Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì bèn kéo ba người Chu Hoàng đi vòng vòng các lộ đồng phủ trấn Hải Sơn. Ba người bọn họ tới thời khắc mấu chốt cạnh tranh chức sơn chủ nên cũng vui vẻ phụng bồi. Từ trên xuống dưới trấn Hải Sơn không ai nhìn ra Phàn Tử Trường Phàn Chấp Sự mang theo pháp chỉ điện chủ trấn Ất Điện tới trấn Hải Sơn chỉnh đốn, chỉ coi là tới ăn uống vui chơi mà thôi. Trên thực tế toàn bộ cảnh nội trấn Ất Điện cũng không có người nào biết nhiệm vụ Phàn Tử Trường tới trấn Hải Sơn lần này. Nếu Phàn Tử Trường không nói cho Dương Khánh, Dương Khánh cũng sẽ không biết. Hoắc Lăng Tiêu có thể qua mặt đám hành tẩu bên dưới dặn dò chấp sự làm việc chính là không muốn quá mức tuyên dương chuyện này. Dù sao chuyện liên lụy tới cung chủ, huống chi một điện chủ vỗ mông một sơn chủ nịnh bợ là chuyện gì chứ. Hoắc Lăng Tiêu thật sự không muốn làm chuyện hạ thấp mình như vậy, nhưng vì cung chủ đã giao chuyện thuyết phục Miêu Nghị ở lại Nguyệt Hành Cung cho y cũng không có cách nào khác.